Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 78, Trà Tiểu. Cái này ta thu dọn ra rất nhiều bộ, cái trò này là ta cho rằng tốt nhất, hắn bên trong, chấm ngoặc kép, Lăng Phong đã nói rồi hơn một nửa cái giờ, còn đang đối với những người này tiến hành mệt nhọc oanh tạc. Chỉ có Tinh Linh nghe không hiểu. Ở một bên cho Lăng Phong lần lượt pha trà, làm cho Lăng Phong có thể đang nói chuyện trung gian, có thể dừng lại uống khẩu nước chè xanh. Dừng, chấm ngoặc kép, mọi người thấy Lăng Phong còn có tiếp tục liên tu bất tận. Cùng kêu lên. Hả, các ngươi là không phải có chỗ nào không hiểu. Không hiểu muốn nói, các ngươi không nói ta làm sao biết ngươi không hiểu. Tuy rằng các ngươi dùng mang theo khát vọng ánh mắt nhìn ta. Có điều các ngươi vẫn phải nói đi ra. Các ngươi không hiểu ta sẽ nói đến các ngươi rõ ràng. Các ngươi hiểu không rõ ràng. Lăng Phong lấy ra đường tăng kinh điển đối bạch sửa lại một hồi. Đưa bọn họ như vậy chóng mặt. Hoàn toàn không hiểu Lăng Phong đang nói cái gì. Không hiểu. Ô ô. Chấm ngoặc kép. Long Tuyệt mới vừa mở miệng đã bị mặt sau Bạch Vân che miệng lại. Không để cho hắn tiếp tục nói. Không hiểu mới là lạ. Chúng ta đều hiểu. Đúng không các vị? Bạch Vân liền vội vàng nói. Dựa vào. Nói tất cả lâu như vậy rồi. Còn muốn nói là không hiểu. Không biết còn có thể nói bao lâu. Sau đó đánh chết cũng sẽ không cùng tiểu tử này nhiều lời. Hoàn toàn không phải là đối thủ. Chúng ta đều hiểu. Người còn lại đều gật đầu nói. Nếu đều hiểu. Vậy ta cũng không cần lãng phí ngụm nước. Đại gia uống trước hớp trà. Nghỉ một lát lại đi. Lăng Phong cười hì hì nói. Không cần. Chúng ta không uống cái gì trà. Hiện tại chúng ta còn có việc. Trước hết đi rồi. Bạch Vân không muốn ở đây lâu thêm một khắc. Sợ Lăng Phong lại sẽ nói. Nói cái gì nữa trà. Nghe đều không có nghe qua. Đại khái chính là Long Thiên tiểu tử này hiện tại uống loại kia đồ uống đi. Mùi vị là rất mùi thơm ngát. Đây là Long Tuyệt tránh thoát khỏi Bạch Vân. Lớn tiếng nói. Ai nói không cần. Các ngươi có việc đi trước. Ta làm sao cũng muốn uống cái này trà lại nói. Nhị ca a, ngươi chẳng lẽ không biết ở lại chỗ này nguy hiểm cỡ nào sao? Bạch Vân nhỏ giọng nói rằng. Mà con mắt liếc về phía Lăng Phong. Nhắc nhở Long Tuyệt. Bây giờ Lăng Phong là rất nguy hiểm. Lúc nào cũng có thể bị hắn phiền chết. Long Tuyệt bày ra một bộ đại nghĩa lẫm nhiên. Liều mình chịu chết vẻ mặt. Nói rằng. Coi như là nguy hiểm nữa. Ta đều muốn lưu lại. Tại sao? Bạch Vân không hiểu hỏi. Các ngươi đi trước đi. Không cần lo ta. Long Tuyệt có chút tư tâm. Hắn không muốn nhiều người như vậy chia hết hắn đã cạn lương thực rất lâu trà. Lăng Phong cho hắn này điểm đã sớm uống xong. Liền ngao vô tiết cái kia phân hắn cũng uống. Từ vừa Tinh Linh ở nơi đó pha trà thời điểm. Hắn liền thỉnh thoảng nhìn ấm trà cốc uống trà. Nhìn Lăng Phong từng khẩu uống cạn. Hắn lúc đó đều có một loại trực tiếp đá Lăng Phong xuống. Mình ngồi ở nơi đó thưởng thức trà. Chỉ là bị vướng bởi hoàng đế cùng khách nhân ở trận. Không tốt làm như vậy. Nhìn thấy như vậy Long Tuyệt. Bạch Vân rất là hoài nghi. Thêm vào vừa vẫn nghe thấy được mùi thơm ngát. Lẽ nào cái này chả khiến người ta say mê. Liền hỏi. Nhị ca. Người không phải là vì vậy trà là cực phẩm mới lưu lại đi. Để chúng ta đi trước là vì một mình hưởng thụ đi. Không có. Nơi nào sẽ có chuyện như vậy. Tuyệt đối không có. Long Tuyệt lập tức phủ định đạo. Bất quá hắn càng như vậy càng là chọc người hoài nghi. Tất cả mọi người vốn là muốn đi. Hiện tại đều muốn để lại nếm thử cái này trà mùi vị. Lăng Phong lấy ra mấy bộ dụng cụ uống trà. Để Tinh Linh cho mỗi người gạt trên một bình nước chè xanh. Để cho bọn họ thưởng thức một hồi trà mùi thơm ngát. Cái này nhưng là thế giới này không có. Là bọn hắn chưa từng có nếm trải trôi qua. Ừ hay. Hay đồ vật. Mỗi người ở phẩm quá sau đó. Đều phát sinh như vậy cảm khái. Không trách nhị ca sẽ như vậy. Nguyên lai trà này thực sự là thứ tốt. Khiến người ta dư vị vô cùng. Bạch Vân đang uống quá trà sau đó. liền hiểu Long Tuyệt vừa biểu hiện. Đổi lại mình cũng có khả năng như hắn như vậy. Ta thế nào? Không biết ngươi đang ở đây nói cái gì? Long Tuyệt giả bộ ngu nói. Đánh chết cũng không nói cho các ngươi. Ta sớm đã có lá trà. Chính là không có phân cho các ngươi. Tự mình một người uống cạn sạch. Bạch Vân biết Long Tuyệt đang giả ngu. Bắt hắn không có cách nào. Bất đắc dĩ nói. Là ngươi không có làm sao vậy? Là ta đang nói mơ. Long Tuyệt trợn tròn mắt. Nói rằng. Chính ngươi thừa nhận là tốt rồi. Sau đó không muốn ban ngày nói mơ. Ngươi. Chấm ngoặc kép. Hoàng đế không để ý đến hai người. Đối với lần này hắn đã tập mãi thành quen. Chỉ là cảm thấy cái này Long Thiên càng ngày càng thần bí. Vốn là cho là hắn bí mật đã hoàn toàn hiện ra ở trước mắt của chính mình. Có điều lần lượt chuyện tình lại đây. Phát hiện trước đây chỉ là hắn một phần bí mật nhỏ mà thôi. Mượn hôm nay tới nói. Liền lại xuất hiện ba cái không đồng dạng như vậy bí mật. Một loại tín hiệu cơ. Một quyển binh pháp còn có này một bình nước chè xanh. Đều là trước đây chưa từng có nghe hắn nói trôi qua. Không cần nói hắn đã nói. Coi như là dường như toàn bộ đại lục đều không có người nhắc qua. Nhìn đang cùng tinh linh nhỏ giọng nói đùa Lăng Phong. Hoàng đế trong lòng cảm khái. Một người đến cùng sẽ là ở ra sao trong hoàn cảnh sản sinh lớn như vậy biến hóa. Cùng nguyên lai người như hai người khác nhau. Vậy là cái gì người như vậy có thể dạy hắn nhiều như vậy đồ vật? Để hắn biến thành một như vậy bất khả tư nghị tồn tại. Hoàng đế vẫn luôn là cho rằng có người thay đổi Long Thiên. Tại đây thời gian hơn một năm bên trong đưa hắn thay đổi. Không phải vậy giải thích thế nào tất cả những thứ này. Hoàng đế sẽ không cho là chỉ là Long Thiên đột nhiên nhân tính bạo phát. Hối cải để làm người mới còn học được nhiều như vậy đồ vật. Bất quá hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ đến. Người trước mắt đã không phải là Long Thiên, mà là Lăng Phong. Hắn mãi mãi cũng sẽ không hiểu chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Trừ phi Lăng Phong đối với hắn nói ra sự tình. Có điều này có thể sao? Quên đi, hà tất quản nhiều như vậy. Có một số việc mãi mãi cũng sẽ không có người rõ ràng. Lại nói bất luận sự tình nguyên nhân là thế nào dạng. Kết quả đều là đối với chính mình có lợi. Lăng Phong đến. Chỉ làm cho hắn mang đến chỗ tốt. Không có chỗ xấu. Người ở chỗ này không chỉ hoàng đế một người nghĩ như vậy. Bao quát Bạch Vân ở bên trong tất cả mọi người ý nghĩ như thế. Cũng không lúc nhìn cùng tinh linh nhẹ giọng nói đùa Lăng Phong. Đồng thời trong lòng của tất cả mọi người có một cảm giác kỳ quái. Bọn họ cảm thấy trước mắt có chuyện rất kỳ quái. Nhưng là vừa không nghĩ ra là chuyện gì. Cho ăn, nhi tử. Ngươi có còn hay không lá trà? Lại cho ta một điểm. Lần trước cho ta đã không có. Long Tuyệt uống một hớp trà. Đối với Lăng Phong nói rằng. Lời nói của hắn đem mọi người nỗi lòng kéo về. Đem vừa cái kia cảm giác kỳ quái để qua sau đầu. Mà là dùng có mang ác ý ánh mắt nhìn Long Tuyệt. Hiện tại không nhiều như vậy. Chờ ta trồng trọt đi ra là có thể muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Người trước tiên không muốn nốc ửng ực, thuần túy lãng phí. Lăng Phong trả lời, ta làm sao sẽ nốc ửng ực, ta chỉ là lượng uống tương đối nhiều một điểm, số lần cũng tương đối nhiều một tí tẹo như thế. Long Tuyệt cười khan nói, đột nhiên hắn cảm thấy sau lưng từng cơn ớn lạnh, cảm giác được vài đạo ác ý ánh mắt. Long Tuyệt từ từ xoay người, liền nhìn thấy Hoàng đế cùng Bạch Vân Tránh, đang ra thịt không cười nhìn hắn. Xong, vừa nói lỡ miệng, liền đứng lên nói, ha ha, cái này, đại gia uống qua trà đi, vậy chúng ta đi, hiện tại ngươi nghĩ đi rồi à. Bạch Vân đột nhiên thay đổi ngữ khí, nói, bất quá chúng ta hiện tại nhưng không nghĩ đi rồi. À, chấm ngoặc kép, Long Tuyệt nhìn thấy Hoàng đế đã ở gật đầu, biết lần này chạy không thoát. Long Thiên, ngươi cái này lá trà có thể cho ta một chút sao? Hoàng đế hỏi, ngươi là hoàng thượng, đều như vậy hỏi, ta có thể không cho sao? Lăng Phong trong lòng âm thầm nói rằng, có điều ngoài miệng lại không thể nói như vậy, ta chỗ này còn có một chút. Năm nay chỉ có thể cho các ngươi nhiều như vậy, chờ sang năm là tốt rồi. ngược lại vẫn có chút chữ hàng. Cho bọn họ mỗi người phân cái 1-2 cân cũng không thành vấn đề. Vậy có cái này lá trà là có thể gạt ra ngươi cái này mùi vị sao? Hoàng đế cầm lấy một chén trà, uống một hớp sau nói rằng, Lăng Phong trực tiếp hồi đáp, cái này không thể. Hoàng đế kỳ quái hỏi, tại sao? Lẽ nào ngươi bây giờ pha trà lá cùng cho ta không giống nhau? Lăng Phong lắc lắc đầu nói, không phải, lá trà là giống nhau, có điều muốn gạt ra trà ngon, còn có rất nhiều chú ý, như nước chất, dụng cụ uống trà, nước nhiệt độ, còn có gạt thời gian vân vân. Phiền toái như vậy, Bạch Vân cau mày nói, Long Tuyệt lúc này chen miệng nói, kỳ thực không phải rất phiền phức, chỉ cần có dụng cụ uống trà trên căn bản là được rồi. Nước hay dùng hoàng thành nước giếng là có thể. Ngoài hắn ra ta cho rằng không trọng yếu. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lăng Phong không nói gì. Hắn liền biết cho Long Tuyệt là lãng phí. Có điều cái này cũng là người bình thường uống pháp. Cũng không có gì không đúng. Dù sao như vậy chú ý người chỉ có những hội trưởng kia thời gian uống trà. Bọn họ những người này cũng chỉ là vừa bắt đầu. Sau đó bọn họ liền biết chú ý. Long Thiên là như vậy sao? Hoàng đế hỏi, Lăng Phong cười cợt, nói rằng, cái này gần như là như thế này. Ngược lại các ngươi như thế nào cũng sẽ không cùng ngày hôm nay hiện tại uống như thế. Coi như ta đã ở không có đa la đích tình huống dưới. Cũng không cách nào làm được. Trước tiên cho các ngươi lá trà. Đến thời điểm ta sẽ mỗi cái một bộ dụng cụ uống trà. Đồng thời cho các ngươi một quyển sách. Dạy các ngươi làm sao có thể gạt ra tốt nhất trà. Nha, chính ngươi cũng không cách nào gạt ra. Cái này Đa La là ai? Bạch Vân không nhớ ra được ai kêu Đa La. Lăng Phong chỉ phía sau tinh linh. Nói rằng, nàng chính là Đa La. Tinh linh tộc tự nhiên khí tức. Cùng trà phối hợp thiên y vô phùng. Hóa ra là như vậy. Không trách ngươi nói chúng ta cũng không cách nào làm được như bây giờ. Xác thực, có như vậy một tinh linh ở bên cạnh. Hiện tại toàn bộ đế quốc chỉ có một mình ngươi mà thôi. Bạch Vân ám muội nói. Cái này, nàng sớm muộn sẽ rời đi. Được rồi không nói cái này. Trước tiên cho ngươi lá trà. Các ngươi quý nhân bận chuyện. Cũng không cần ở ta đây cái nho nhỏ trong thư phòng chen chúc. Lăng Phong vừa nói. Một bên từ trong túi không gian lấy ra lá trà. Đem lá trà tách ra một bao túi. Sau đó phân cái đại ra. Chia xong sau khi, đại gia cảm thấy không có gì chuyện, liền đứng dậy cáo từ. Hoàng thượng, chờ chút, Lăng Phong ở hoàng đế sắp sửa lúc rời đi, đột nhiên nhớ tới một chuyện, còn có chuyện gì sao? Hoàng đế đình chỉ bước chân, quay đầu lại nói rằng, cái kia thất công chúa thương thế thế nào rồi? Không sao rồi, đã khôi phục, chỉ là tóc màu sắc có chút biến hóa. Hoàng đế trả lời. Lăng Phong cười nói, vậy thì tốt, màu tóc có chút thay đổi là bình thường. Cái này xem như là tác dụng phụ đi. Hoàng đế vừa nghĩ tới Tuyết Phỉ có thể khôi phục, tâm tình liền thay đổi rất tốt. Đúng, cái này không là vấn đề. Chỉ là nha đầu kia nói cho rằng cái này không dễ nhìn. Vì lẽ đó không tới đây bên trong tìm ngươi học kiếm. Cái này có cái gì tốt chú ý? Màu tóc chỉ là vấn đề nhỏ. Lăng Phong thầm nói, Hoàng thượng, ta bây giờ còn không có cách nào rời đi nơi này. Thất công chúa không được nói. Vậy không thể làm gì khác hơn là phiền phức ngươi đem thanh kiếm này cùng quyển sách này cho nàng. Làm cho nàng dùng thanh kiếm này chiếu. Theo trên sách nói tới luyện thành được rồi. Lăng Phong lấy ra hai cái kiếm cùng một quyển sách. Đưa cho Hoàng thượng, hai cái. Cái này còn có một đem là trả lại Đông Phương gia chủ. Lần trước đem hắn băng tinh cho làm đứt đoạn mất. Lăng Phong giải thích, cái này là mới băng tinh kiếm. Chỉ dùng để nó băng tinh kiếm một điểm vật liệu cùng ta chỗ này một ít vật liệu chế tạo lần nữa. Với hắn nguyên lai so với, chỉ có thể được, sẽ không kém. Cái này, chấm ngoặc kép, Lăng Phong cầm trong đó một thanh kiếm. Nói rằng, cái này là cho công chúa. Mặt trên nạm ta đáp ứng cho nàng ma hạch. Cái này thân kiếm có phải là quá nhỏ điểm? Hoàng đế nhìn hai cái kiếm. Có một đặc biệt, chính là thân kiếm rất nhỏ, so với đại kiếm nhỏ rất nhiều. Ta dạy thất công chúa kiếm pháp chính là dùng như vậy kiếm. Lăng Phong nói rằng, được rồi, ta đến thời điểm giao cho bọn họ. Hoàng đế đem sách cùng kiếm bỏ vào hắn trong không gian giới chỉ. Mọi người đang rời đi Hắc Thạch Sơn sau. Tán gẫu nổi lên hôm nay diễn tập. Còn có Lăng Phong một ít chuyện. Bạch Vân, con gái của ngươi có tình địch. Ngươi xem một chút Lăng Phong ngày hôm nay cùng cái kia tinh linh thái độ. Còn tiếp tục như vậy, con gái ngươi sẽ bị người quên. Hoàng đế cười trêu nói. Cát, ngươi không phải là như thế à? Tiết Phỉ so với Tiết Tình còn muốn muộn nhận thức Long Thiên. Đến thời điểm nhất định quên đến càng nhanh hơn. Chấm ngoặc kép, tinh linh, ta nhớ ra rồi. Ta vẫn cảm thấy có chuyện rất kỳ quái. Hóa ra là chuyện này. Bạch Vân chuyện cười đến một nửa sau. Đột nhiên kêu to. Chuyện gì? Hoàng đế hỏi. Ngươi không cảm thấy. Long Thiên cùng tinh linh đang nói chúng ta nghe không hiểu nói sao? Đúng đấy. Ta cũng cảm thấy kỳ quái. Chỉ là muốn không ra nơi nào kỳ quái. Hoàng đế nói rằng. Long Thiên sẽ tinh linh ngữ. Chấm ngoặc kép. Bạch Vân kêu lên, Long Tuyệt khi nghe đến Bạch Vân tiếng kêu sau, nói rằng, này có cái gì kỳ quái đâu, con trai của ta đã sớm sẽ tinh linh ngữ. Nói như vậy, người sớm biết, Hoàng đế hỏi, đúng đấy, ta đã sớm biết, ta lẽ nào chưa cùng các ngươi đã nói sao, thật giống thật không có, sự tình nhiều lắm quên nói rồi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.